Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Trấn Đông Lai. Chư tộc chịu thua, Liên Vân Phong bên trên, quần tình run run, sở hữu Đông Lai Huyền Tông, đều sợ hãi đan sen, bị trấn nhiếp nói không ra lời. Liên tiếp ba tên huyền quân lão tổ đột tử, đây tuyệt đối làm người nghe kinh hãi. Đông Lai Thành có bao nhiêu năm? Chưa từng xảy ra loại chuyện này rồi. Chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Điều này đại biểu lấy ba cái truyền thừa mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm gia tộc suy sụp. Thậm chí là diệt vong. Không có huyền quân lão tổ tọa trấn, mấy cái này gia tộc chỗ tụ tập tài phú, tuyệt đối sẽ gây nên gia tộc khác tham lam thăm dò. Không có cường hoành chiến lực thủ hộ, tài phú cũng chỉ có thể dẫn tới xài lang cướp bóc. Hứa Dương, ngươi đơn giản quá ngoài dự đoán của mọi người. Hải Nhạc có chút cứng họng. Thương Ngô Sơn đầu kia Hỏa Ưng, như thế nào cùng ngươi nhắc lên quan hệ? Quá kinh người. Hứa Dương mỉm cười, quét ở đây cái khác Đông Lai Huyền Tông. Một đám Huyền Tông, tông sư phong độ không còn sót lại chút gì. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Một hồi nhìn bầu trời một chút xoay quanh lệ khiếu to lớn yêu cầm Hỏa Ưng. Một hồi nhìn xem Hứa Dương. Đầy cõi lòng kính sợ sợ. Làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không phải muốn đem những này Huyền Tông cũng đánh tận a? Hải Nhạc vì cái này ý nghĩ bị dọa cho mặt trắng bệch. Hứa Dương một ngón tay chống đỡ cái cằm. Suy tư một chút nói ra. Là ý kiến hay. Dù sao thù đã kết xuống. Tự nhiên muốn làm tuyệt. Mập cầu tuân lệnh, lần nữa nhảy lên Hứa Dương đỉnh đầu. Ý đồ phiên dịch, hướng Hỏa Ưng ra lệnh. Vi viện chủ đứng lên. Một bước bước ra, đi tới Hứa Dương trước mặt. Thu tay lại đi. Hứa Dương, vi viện chủ bình tĩnh nói. Nơi đây là Hải Vân Sơn. Những này Huyền Tông đều là bản tọa mời đến xem lễ khách nhân. Người nếu là khăng khăng muốn giết bọn hắn, ta cũng chỉ có thể khởi động hộ sơn đại trận. Sau đó hướng tổng bộ phát động tín hiệu, mời bọn họ điều động vương hầu đến đây thu phục yêu cầm. Hứa Dương mỉm cười, viện chủ đại nhân, Hứa Dương không phải không biết tiến thối người. Chỉ bất quá vừa mới kia mấy tên huyền quân, kêu gào đồ ra diệt tộc, mới chọc giận ta. Hắn một tiếng huýt, Hỏa Ưng đạt được ra hiệu. Cao Thanh Lệ Minh, đập hai cánh bay về phía trời cao. Rất nhanh hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Biến mất tại đám mây. Tại Hỏa Ưng rời đi về sau. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng ai cũng không dám xem thường Hứa Dương. Nhất là Đông Lai chư tộc Huyền Tông nhân vật. Rất nhiều người bắt đầu suy tư. Cùng tiểu sát thần dạng này thiên kiêu đối nghịch có đáng giá hay không? Mỗi lần hắn đều vén ra làm cho người sợ hãi than át chủ bài. Có thể dùng mạnh yếu nghịch truyền, làm cho người kinh hãi. Đông Lai chư tộc, nếu các ngươi thực có can đảm nhằm vào ta Lâm Uyên Hứa thị, vậy ta Hứa Dương, không để tâm mang theo Hỏa Ưng, đi các ngươi Đông Lai thành gia tộc tổng bộ đi một vòng. Hứa Dương phát ra uy hiếp, một đám Đông Lai Huyền Tông nhao nhao đối mặt cười khổ. Bọn hắn nơi nào còn có đảm lượng, chọc giận tôn này tiểu sát thần. Thôi, ta Bàng gia nhận thua. Lệnh, chúng ta đi. Một cái huyền tông mang theo một thiếu niên, triệu hồi ra một đầu xích vũ kền kền huyền linh, rời đi Hải Vân Sơn. Ta Lưu gia cũng nhận thua. Cáo từ, lại hai tên huyền tông cùng kêu lên nói, mang theo riêng phần mình tôn bối rời đi. Chỉ một thoáng, đầy phong người đi một sạch sẽ. Người được lắm đấy a, Hứa Dương, vậy mà dùng lực lượng một người trấn áp Đông Lai thành chư tộc. Ngự Huyền Vũ đi vào Hứa Dương bên người, tán thán nói, người dẫn theo Hỏa Ưng một đường giết tới Đông Lai thành, đem những cái kia tự cho mình siêu phàm cự tộc từng cái đồ diệt, há không thống khoái? Những người còn lại không từ cái dùng mình, cái này thon thả khỏe đẹp cân đối thiếu nữ, vậy mà như thế bạo lực huyết tinh, há miệng ngậm miệng đồ ra diệt tộc. Phải biết nhiều như vậy gia tộc, tổng cộng nhân khẩu đến có hết mấy vạn a. Nhìn thấy giữa sân hoàn toàn yên tĩnh không người nói tiếp, Ngự Huyền Vũ khẽ nói, các các ngươi làm sao đều không phản ứng chút nào? Chẳng lẽ không thể như vậy sao? Lê Vọng, ngươi cứ nói đi. Nàng đang chủ động tìm kiếm người ủng hộ. Lê Vọng dừng bước Hải Vân Trúng Tuyền. Tâm tình sa sút, một mực cúi đầu không nói. Nghe được Ngự Huyền Vũ điểm danh, cũng chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng. Hải Nhạc nói ra, không thể nào, yêu thú cấp bậc hỏa ưng. Cố nhiên cường hoành vô cùng, nhưng cũng không thể nói quét ngang Đông Lai thành vô địch. Dù sao có Đông Lai vương tồn tại, đây chính là chân chính vương hầu. Còn nữa, Đông Lai thành có cường đại hộ thành đại trận. Một đầu yêu cầm, chưa hẳn có thể công phá đại trận. Chấm ngoặc kép, Đông Lai đệ tản ra. Còn lại thiếu niên huyền giả thì càng ít, chỉ có chừng 30 cái. Hứa Dương cũng lười lại chiếm lấy lôi đài. Dù sao hắn đã tấn thăng quyết chọn, tự lưu một chút cơ hội cho những người khác đi. Hải Nhạc nói, chúng tuyển tiếp tục, Hứa Dương là cái thứ hai tấn thăng 10 vị trí đầu. Thu hoạch được quyết chọn tư cách người, ai muốn làm xuống một cái đài chủ. Còn lại chúng thiếu niên bên trong, chậm rãi đi ra một người, tay áo tung bay, phong thái không tầm thường. Ta tới, Hải Nhạc hơi sững sờ, lập tức nói ra, Bành Diệu Tổ làm mới đài chủ, nghênh đón tiếp theo người khiêu chiến. Một thiếu niên nhảy vọt lên đài. Bành Diệu Tổ, người cùng Hứa Dương cùng là Tiềm Long bảng bên trên thiên tài. Bất quá cùng Hứa Dương so sánh, người kém xa, khó trách người muốn chờ sau khi hắn rời đi, mới dám lên đài. Hôm nay, người cái này Tiềm Long bảng bên trên số ghế, tự giao cho ta Lý Viễn Phương đi. Bành Diệu Tổ mí mắt cũng không nhấc, lạnh lùng nói ra, Hứa Dương liên chiến thất tràng, huyền lực tiêu hao quá lớn, Bành Mỗ không muốn mưu lợi, mới phòng thủ mà không chiến, ai sẽ tin ngươi? Lý Viễn Phương cười ha ha một tiếng, theo thể nội xông ra một đầu chiến tượng, tiếng oanh minh bên trong, phóng tới Bành Diệu Tổ. Bành Diệu Tổ lông mày phong dựng lên, đơn trưởng hư bổ, một đạo màu xanh đao luân, trực tiếp theo trong cơ thể hắn xông ra, đem đầu kia chiến tượng trực tiếp chém thành hai mảnh. Lý Viễn Phương sắc mặt đại biến, trong miệng ho khan ra tiên huyết, đầu kia chiến tượng là hắn bản mệnh huyền linh, lại bị trực tiếp chém giết. Chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là một lần trọng thương. Nếu không hảo hảo điều dưỡng, khẳng định sẽ bị đánh rớt huyền sư cảnh giới. Với ta mà nói, ngươi tựa như một cái con dẹp, bóp chết ngươi, không chút nào tốn sức. Bành Diệu Tổ chậm rãi nói, chỉ bất quá, ta không giống Hứa Dương kiêu ngạo như vậy thôi. Chỉ có biết ẩn nhẫn thư phục người, mới có thể đi được càng xa. Xuống đài đi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lý Viễn Phương sắc mặt đỏ lên, nửa ngày mới từ trong kẽ răng lóe ra một câu, ta nhận thua. Một đám thiên tài thiếu niên đối mặt, đồng đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra kinh hãi. Cái này Bành Diệu Tổ không hổ là Tiềm Long bảng bên trên nhân vật, cường hoành như vậy, một chiêu tự chém giết đối thủ bản mệnh huyền linh, đây là cỡ nào cường thế. Loại thiên tài này, chỉ có Hứa Dương, Thẩm Ngọc Thành chi lưu, có thể cùng hắn bằng được. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Quang Diệu Thành đệ nhất thiên tài Thẩm Ngọc Thành, truyền ngôn hắn người mang hỏa lôi song cực, toàn bộ hóa hình huyền linh, thực lực mạnh mẽ, có được Tiềm Long bảng chiến lực. Thẩm Ngọc Thành phục sức lộng lẫy, hắn nhắm hai mắt dưỡng thần, tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Thẩm Ngọc Thành giống như cố ý tránh chiến. Chẳng lẽ hắn cũng sợ hãi Bành Diệu Tổ? Tất nhiên như thế, Bành Diệu Tổ thực sự quá cường thế. Thẩm Ngọc Thành khóe miệng lộ ra cười lạnh. Bốn phía người nghị luận, không chút nào có thể dao động tinh thần của hắn. Mười hơi bên trong, nếu không có mới người khiêu chiến, liền coi là Bành Diệu Tổ tấn thăng 10 vị trí đầu. Hải Nhạc đạt được Vi Viện chủ chỉ thị, tuyên bố quy tắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.